Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995. Chương 995. Sợ hãi. Ầm ầm, khủng bố oanh minh xen lẫn song khí trong nháy mắt đem phạm vi mấy chục mét cây cối xé thành phấn vụn. Lờ mờ bên trong bầu trời truyền đến trận trận gầm thét. Ở bên kia, giết nàng, đừng để nàng chạy. 6 ngày, liền một tiểu nha đầu đều bắt không được. Chúng ta quân bộ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Rất nhanh, từng vị truyền kỳ cường giả hoặc lăng không hư độ, hoặc ngồi cưỡi phi cầm, dồn dập đuổi đến khu này hư không. Ghi nhớ, cẩn thận giám thần kính. 2 người vì một tổ, một khi bị giám thần kính kính chiếu sáng bên trong, lập tức liền có một đoàn tinh thần năng lượng thể ngự kiếm đánh tới. Vào lúc đó đem lĩnh vực lực lượng kích phát đến cực hạn mới có thể bắt được công kích của nàng quỷ tích tiến hành ngăn cản, mà chỉ cần chặn nàng 2 loại thủ đoạn, bất luận một vị nào truyền kỳ đều có thể đưa nàng đánh chết. Nàng một chết, rõ ràng ra vấn đề Bách Lý Thanh Phong liền đem là chúng ta vật trong bàn tay. Tiểu nha đầu kia đến tột cùng là cái gì thân phận? Rõ ràng chỉ có đại kỵ sĩ tu vi, nhưng lại như thế khó chơi. Từ khi 4 ngày trước nàng diệt hết Thứ Phong dẫn dắt tiểu đội đến nay, đã có 2 cái đội ngũ trên tay nàng tao ương. Bách Lý Thanh Phong người này liền vô cùng quỷ dị, lấy truyền kỳ tu vi đánh giết mấy vị bán thần. Tiểu nha đầu kia nghe nói là nàng đệ tử, sợ cũng là được truyền thừa của hắn, lúc này mới có thể có loại này chiến tích. Mấy vị truyền kỳ hội tụ vào một chỗ dồn dập nghị luận, lại tìm tòi một lát, không có kết quả gì. Về sau những này người rất nhanh tán đi. Mấy vị truyền kỳ tán đi không lâu sau, một mảnh cành khô lá mục bên trong, một đạo thân ảnh nhỏ gầy cõng một người chật vật từ bên trong bò lên ra, chính là Bách Lý Trúc. 4 ngày trước nàng dựa vào giám thần kính lực lượng lấy tốc độ cực nhanh đem truyền kỳ Thứ Phong giết chết, có thể đi theo tại truyền kỳ Thứ Phong bên người cấp 9 kỵ sĩ. Cấp 10 đại kỵ sĩ số lượng quá nhiều, hành tung của nàng vẫn bại lộ. Sau khi tin tức truyền ra thật giống như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Đại lượng truyền kỳ mang theo đội ngũ tinh nhuệ, ngồi cưỡi cường đại lãnh chúa phi cầm trong hư không điên cuồng lục soát. Tính ra hàng trăm cường giả lít nha lít nhít, phân bố ở đây phiến hư không mỗi một cái góc. Nhất là khi nàng sử dụng giám thần kính lại lần nữa tập sát 2 vị truyền kỳ về sau, địch nhân tựa hồ xác định nàng đại khái hành động phạm vi, khiến cho nàng tình cảnh trở nên càng phát ra gian nan. Giờ này khắc này nàng đã không biết nàng đến tột cùng còn có thể đủ ẩn núp được bao lâu. Bách Lý Trúc lau mặt một cái bên trên dính mãn bùn đất, trên thân nguyên bản món kia trắng nõn trắng nà nhỏ váy cũng là trở nên một mảnh vũng bùn. Trong lúc chạy trốn rách rách dưới dưới, nàng quay đầu, tinh thần giống như lóe sáng đôi mắt nhìn xem vẫn đang ngủ say ở trong Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt mang theo lo lắng, Thanh Phong ca ca, ngươi còn bao lâu mới có thể tỉnh lại a? Nàng có rất nhiều ủy khuất muốn hướng Bách Lý Thanh Phong kể ra, muốn hướng hắn khóc lóc kể lể. Nhưng, Thanh Phong không nói. Ngủ say ở trong hắn tựa hồ căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì tình huống ngoại giới. Nàng bây giờ chỉ có một người đối mặt một cái đế quốc to lớn truy sát. Một người hoảng hốt xuyên qua tại sơn giã bên trong đào vong. Một người lẻ loi trơ trọi đợi ở đây cái thế giới. Nhìn một chút, Bách Lý Trúc trong lòng ủy khuất, yếu đuối dần dần thu liễm. Trong lòng của nàng tựa hồ bị một lần nữa rót vào lực lượng nào đó, lại lần nữa tỏa sáng lên đấu trí cùng tín niệm. Thanh Phong ca ca, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Bách Lý Trúc lưng tốt Bách Lý Thanh Phong, liền muốn rời khỏi mảnh khu vực này. Lúc này, một nhóm hung thú vô thanh vô tức xông tới, Bách Lý Trúc ngẩng đầu, ngân nguyệt rơi dưới, trên trời không biết lúc nào đã treo một vòng tử nguyệt. Bách Lý Trúc khuôn mặt nhỏ một trận tái mét, trong mấy ngày này nàng lần lượt bại lộ, chính là bởi vì tử nguyệt tồn tại, tử nguyệt mới ra, hung thú bạo động, nàng trốn được nhân loại, lại tránh không khỏi bạo động hung thú, mà giết chóc hung thú tất nhiên sinh ra động tĩnh, từ đó dẫn tới kẻ đuổi giết. Đây là tuần hoàn ác tính, giống hung thú gào thét, càn quét tinh phong, ngang nhiên đánh giết tử nguyệt. Bách Lý Trúc khẩn trương cầm kiếm, cắn răng xông tới, kiếm quang gào thét, không đến ba cái hô hấp, cái này nhóm bạo động hung thú đã bị giết chóc hầu như không còn. Giống lên một tiếng im bặt mà dừng. Nhưng mà khi nàng phải nhanh chóng trốn đi lúc, hai cỗ khí tức lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Kèm theo còn có một trận tùy ý cười to. Ha ha ha, ta đã cảm thấy nửa đêm thú giống không thích hợp. Cái này tiểu tiện nhân quả nhiên trốn ở chỗ này. Không muốn lời thừa, cái này tiểu tiện nhân mạng không đáng tiền. Giết nàng, lại giết Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong thật xảy ra vấn đề. Không có hắn, đã thỏa, chúng ta cẩn thận nàng dám thần kính. Hai người đang khi nói chuyện, đã khống chế lấy phi cầm lao xuống mà hả. Mà Bách Lý Trúc thì là sắc mặt tái mét. Đồng tử bên trong có át không chế trụ nổi sợ hãi. Hai cái truyền kỳ, hai vị cường đại truyền kỳ cường giả, có thể sợ hãi kéo dài một lát, đã bị một loại điên cuồng cảm xúc thay thế. Ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi tổn thương đến Thanh Phong ca ca. Sau một khắc, kiếm tiên nguyên thần xông ra, mang theo bọc lấy khiến người tư duy ngưng trệ kiếm quang, xông lên trời không, hoành không ám sát, chết mất hai cái. Hai cái truyền kỳ liên thủ đều bị cái này tiểu tiện nhân giết chết. Cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên như thế cao minh. Chân chính lợi hại chính là giám thần kính. Chỉ cần bị giám thần kính chiếu bên trong, căn bản chính là dê đợi làm thịt. Hai cái truyền kỳ đồng loạt ra tay, một người bị chiếu bên trong, một người khác có thể ra tay cứu viện. Có thể ở loại tình huống này dưới, hai vị truyền kỳ vẫn bị cưỡng ép giết chết. Nói một cách khác, nàng đã có đơn độc giết chết truyền kỳ năng lực. Thật là quái vật a. Bách Lý Thanh Phong như thế, đệ tử của hắn tử, một cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu cũng giống như thế. Giờ phút này, tại một trận vừa mới bộc phát qua đại chiến rừng cây bên trong, mấy vị truyền kỳ cường giả xuất lĩnh lấy hơn 10 vị tinh nhuệ vây tại một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, cuối chân trời một đầu có được thần thú huyết mạch cường đại phi cầm lôi kéo một tòa cự đại hành cung, phảng phất không thiên chiến hạm giống như cuồn cuộn mà đến. Ven đường càng là có mười mấy vị ngồi cưỡi phi cầm cường giả đỉnh cao một đường hộ vệ, phong quang vô hạn. Là Thánh Tinh Long Điện Hạ hành cung, nhị hoàng tử điện hạ thế mà đích thân đến. Thánh Tinh Hồn Đại Điện Hạ bất hạnh gặp bỏ mình, hai điện hạ chính là có hy vọng nhất kế thừa đại thống, trở thành tân hoàng nhân tuyển. Nghe nói hoàng thất hai vị nguyên già đã hạ lệnh, ai có thể cầm được Bách Lý Thanh Phong, ai liền có thể thừa cơ đăng cơ. Hư không bên trong châu đầu ghé tai truyền kỳ nhóm dồn dập yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, lôi kéo một tòa cự đại hành cung cường đại phi cầm treo đứng tại hư không. Trên thân cái kia cỗ thần thú huyết mạch chi lực cuồn cuộn tiêu tán. Cơ hồ ép tới giữa sân rất nhiều truyền kỳ cơ hồ khó mà thở dốc. Tôn này nắm giữ thần thú huyết mạch hung cầm luận đến chiến lực, dù là không bằng bán thần, sợ cũng không khác nhau lắm. Một lát, một thân ảnh mới từ tòa kia hành cung ở trong đi ra. Chính là quần tinh đế quốc hai hoàng tử Thánh Tinh Long. Thần sắc hắn lạnh thấu xương, tự mấy vị truyền kỳ trên thân khẽ quét mà qua. Trầm giọng nói, mảnh khu vực này người nào chịu trách nhiệm? Mấy vị truyền kỳ nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng một người tiến lên phía trước nói, tại hạ trấn Bắc quân thống lĩnh Nguyên Thiếu Không, tham kiến hai điện dưới. Mảnh khu vực này từ chúng ta trấn Bắc quân 4 vị thống lĩnh cùng trấn Tây quân 5 vị thống lĩnh cộng đồng phụ trách, tình huống bây giờ như thế nào? Nhưng có tiểu nha đầu kia cùng Bách Lý Thanh Phong manh mối. Cái này, Nguyên Thiếu Không khổ sở nói, điện hạ, tiểu nha đầu kia mặc dù không đến truyền kỳ, nhưng nàng tinh tu một thuật, có thể hóa vì còn giống như thần khu năng lượng tinh thần thể. Cứ việc cái kia năng lượng tinh thần thể cực kỳ nhỏ yếu, nhưng lại có thể lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua, tốc độ nhanh chóng, sợ là cao giai truyền kỳ đều không thể sánh vai. Ngoài ra, nàng tựa hồ có khác một thuật, có thể đủ cách xa nhau mấy chục cây số, chính là trí thượng trăm cây số thấy rõ chúng ta động tĩnh. Vì vậy mỗi coi chúng ta sắp tới gần nàng thời nàng liền nhanh chóng rút đi. Ta không muốn nghe quá nhiều giải thích. Mấy ngày qua, chúng ta điều động hơn 1000 người ngựa, trấn thủ hoàng thành truyền kỳ tướng lĩnh dốc toàn bộ lực lượng. Lại liền một cái truyền kỳ cảnh giới cũng chưa tới tiểu nha đầu đều bắt không được. Chư vị tướng quân, các ngươi chính là như vậy đền đáp chúng ta quần tinh đế quốc trách nhiệm. Thánh Tinh Long bất mãn nói, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Hy vọng chư vị không cần lại khiến ta thất vọng. Thánh Tinh Long bất mãn hừ một tiếng, lại cũng không tốt ngôn ngữ quá mức. Hắn mặc dù đang lâm hoàng vị tiếng hô tối cao, có thể một ngày không có trở thành quần tinh đế quốc hoàng đế. Đối với những này truyền kỳ cảnh giới lĩnh quân tướng lĩnh liền một ngày không có tuyệt đối thống hạt quyền, tại dặn dò một tiếng về sau, hắn một lần nữa về tới hành cung bên trong. Hành cung bên trong, một thiếu nữ tiến lên đón, điện dưới, vừa mới nhận được tin tức, chính ở tiền tuyến chống cự 3 đại vương quốc phản quân tam hoàng tử. 6 hoàng tử đã tốc độ cao nhất trở về, ít ngần nữa sắp đuổi tới. Lão tam cùng lão lục, bọn hắn làm sao dám ở thời điểm này trước khi đi tuyến. Nghe nói là Dực Long Vương quốc cùng Xương Trạch Vương quốc lui binh. Thánh Tinh Long biến sắc, 6 đại vương quốc sở dĩ dám nhấc lên phản loạn, chủ yếu nguyên tại biết được lĩnh vực thần chủ vẫn lạc. Có thể bởi vì Thánh Tinh ca thần tử thức tỉnh, mặt bên chứng minh lĩnh vực thần chủ còn lại một hơi. Chỉ là ở vào ngủ say. Ở loại tình huống này hạ 6 đại vương quốc phía sau chân thần tự nhiên không dám tiếp qua càn rỡ. Không ngừng tam hoàng tử cùng 6 hoàng tử, lĩnh vực thần điện nghe nói từ các nơi điều tới đại lượng nhân mã. Các đại lãnh chúa cũng là xuất quân dồn dập đến đây tiếp viện. Trước mắt đã đuổi đến chúng tinh thành bên trong. Thánh Tinh Long sắc mặt có chút u ám. Lĩnh vực thần điện cùng các đại lãnh chúa làm ra cái lựa chọn này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lĩnh vực thần chủ thức tỉnh để bọn hắn không dám tiếp tục đối với hoàng thất mệnh lệnh lá mặt lá. Trái, bức thiết cần làm chút gì hướng vĩ đại lĩnh vực thần chủ biểu đạt chính mình trung thành. Lại thêm Bách Lý Thanh Phong người mang 2 đại chân thần tinh túy cùng 2 đại thần khí. Đáng chết. Nhất định muốn mau chóng tìm ra Bách Lý Thanh Phong. Ta nếu có thể mang theo Bách Lý Thanh Phong thủ cấp thượng vị, chắc chắn đạt được 2 vị nguyên già cùng trưởng lão hội toàn lực ủng hộ. Đến lúc đó lão tam cùng lão lục bọn hắn lại không cách nào uy hiếp được ta địa vị. Thánh Tinh Long nói, lập tức hạ lệnh, đã tiểu nha đầu kia có bí pháp, có thể thăm dò 100 cây số bên ngoài người. Như vậy, triệu tập binh sĩ, ngụy trang thành võ giả bình thường, chia thành tốp nhỏ, tại mảnh khu vực này tiến hành thảm thức lục soát, toàn lực tuần tra, ta liền không tin vô pháp đưa nàng bắt tới. Theo Thánh Tinh Long hạ lệnh, số lượng 100.000, 100.000 mà tính binh sĩ dồn dập gỡ hạ áo giáp, ngụy trang thành phổ thông người qua đường, tràn vào mảnh khu vực này. Tiến hành thảm thức loại bỏ, hưu, trong rừng cây, một đạo thân ảnh nhỏ gầy lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua. Bên này có biến, ở sau lưng nàng tựa hồ ẩn ẩn truyền đến trận trận hô quát. 6 ngày, khoảng cách Bách Lý Trúc một hơi giết chết 2 vị truyền kỳ. Lại là 6 ngày, nói một cách khác nàng đã mang theo Bách Lý Thanh Phong chạy trốn ròng rã 10 ngày. Cái này 6 ngày, nàng không thể lại giết được bất luận một vị nào truyền kỳ. Một phương diện những cái kia truyền kỳ nhóm có phòng bị. Không ngừng 2 người một tổ, lại bên người còn mang theo 20 người trở lên thủ hạ. Một phương diện khác, đến đây mảnh này thâm sơn trong cổ lâm lục soát nhân viên nhiều lắm. Nhiều đến nàng căn bản không dám hiện thân. Một khi hiện thân, bốn phía mãnh liệt mà đến cường giả đỉnh cao liền đem như thủy triều xoắn tới. Đưa nàng nhỏ gầy thân hình bao phủ hoàn toàn. Ta chết đi không sao. Nhưng, ta đã đáp ứng Thanh Phong ca ca. Nhất định muốn cam đoan an toàn của hắn. Bách Lý Trúc mím môi một cái. Một cái động tác như vậy. Tựa hồ khiên động cầm thương thế. 4 ngày trước cùng 2 vị truyền kỳ một trận chiến. Nàng bộc phát kiếm tiên nguyên thần. Lấy tốc độ nhanh nhất lấy mạng đổi mạng. Trước hết giết trong đó một cái. Nhưng kiếm của đối phương cũng là chém trúng đầu lâu của nàng. Sức nữa đưa nàng một kiếm bêu đầu. Nàng không có chết, nhưng lại lưu lại một đạo từ bên tay thẳng tới cái cằm vết thương. Bất quá, Bách Lý Trúc quay đầu, nhìn xem bị nàng cõng lên người. Vẫn trong trạng thái mê man Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong ca ca, ta nói qua, trừ phi ta chết đi. Nếu không vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Nói xong, nàng dứt khoát quay đầu, cưỡng chế lấy thân thể mỏi mệt, tiếp tục hướng phía trước, ủy khuất, mềm yếu, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng nhất định phải mang theo Bách Lý Thanh Phong sống sót trốn qua quần tinh đế quốc truy sát. Nhìn xa thuật hào quang chậm rãi lưu chuyển. Bách Lý Trúc vội vàng tránh đi tiến lên phương hướng. Phía trước, có truyền kỳ, 3 cái truyền kỳ kết thành đội ngũ. Đây là nàng hôm nay cảm ứng được thứ 6 chi truyền kỳ tiểu đội. Mỗi một cái truyền kỳ tiểu đội số lượng liền không có thấp tại 2 cái. Nhiều lắm, địch nhân càng ngày càng nhiều. Bách Lý Trúc thần sắc có một nháy mắt ảm đạm. Có thể loại này ảm đạm rất nhanh bị kiên nghị thay thế. Địch nhân tựa hồ đang thu nhỏ lại tìm kiếm phạm vi. Còn tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị phát hiện. Ta nhất định phải xé rách vòng vây của bọn hắn. Giết ra ngoài, Bách Lý Trúc bẩn thỉu nhỏ mang trên mặt suy ngẫm. Thật lâu, trong mắt của nàng hiện lên một tia bất lực. Nàng giết không đi ra. So với tại Bách Lý Thanh Phong. Nàng quá yếu, nhỏ yếu đến chỉ cần địch nhân truyền kỳ đạt được 2 cái. Nàng liền đem cửu tử nhất sinh, một cái sơ sẩy liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Nàng không có giá trị, quần tinh đế quốc những cái kia tìm kiếm nàng truyền kỳ. Tuyệt sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Tử Nguyệt, nhanh đến, Bách Lý Trúc ngẩng đầu, Ngân Nguyệt dần dần rơi. Tử Nguyệt giữa trời, khó chịu nhất canh giờ sắp đến lâm. Nhận Tử Nguyệt lực lượng ảnh hưởng, hung thú sẽ trở nên rất có tính công kích. Ta giết được hung thú, nhưng lại tất nhiên dẫn tới động tĩnh. Đến lúc đó liền sẽ có quần tinh đế quốc người đánh tới. Cứ việc kiếm tiên nguyên thần thôn phệ chí tôn thần kiếm khí mỗi giờ mỗi khắc không tài. Cường hóa lấy thân thể của nàng. Lớn mạnh lấy tinh thần của nàng, dựa vào loại lực lượng này phản hồi. Trong 10 ngày, nàng đến chí cường giả cấp, cho nàng 1 tháng, nàng có thể đến nửa bước truyền kỳ. Sau 3 tháng, nàng có thể thành là chân chính truyền kỳ. Nhưng, quá chậm, nàng không biết, nàng còn có hay không 3 tháng. Ta cần càng khó lường hơn mạnh lực lượng. Bất kỳ lực lượng nào đều có thể. Màu tím ánh trăng tự trên bầu trời vẩy hạ, sơn lâm bên trong cũng là truyền đến trận trận thú giống. hoang dã bên trong thuộc về hung thú cuồng hoan. Bắt đầu, bất kỳ lực lượng nào. Trong khi tiến lên, Bách Lý Trúc ngừng lại. Nàng chậm rãi đem Bách Lý Thanh Phong từ trên thân thả dưới. Sau đó liền ở bên cạnh hắn ngồi. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Bách Lý Trúc nhẹ giọng nói chuyện. Bọn hắn đều muốn giết chúng ta. Bọn hắn cũng không cho chúng ta đường sống. Nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác phải sống sót. Hảo hảo sống sót. Lại để bọn hắn nhìn xem. Để bọn hắn vì chính mình hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Nói xong, nàng từ trên thân Bách Lý Thanh Phong lấy ra mấy phần vật phẩm. Nếu như là những cái kia đuổi giết bọn hắn truyền kỳ cường giả nhìn thấy cái này mấy món vật phẩm, tuyệt đối sẽ đỏ mắt phát cuồng. Chân thần tinh túy, cái này mấy món vật phẩm đều là chân thần tinh túy. Có tử vong chân thần tinh túy. Huyết chi chân thần tinh túy. Cùng, sợ hãi thần chủ tà thần tinh túy. Ba loại chân thần tinh túy. Tử vong chân thần cùng huyết chi chân thần tinh túy không thể nghi ngờ yếu nhược một điểm. Mà lại, muốn đem chân thần tinh túy đại khái tiêu hóa sợ là phải mấy tháng. Thậm chí mấy năm, nhưng là, Bách Lý Trúc ánh mắt dừng lại ở sợ hãi thần chủ tà thần tinh túy bên trên. Sợ hãi thần chủ tà thần tinh túy không cần. Loại này tà thần tinh túy tiêu hóa hiệu suất chỉ cùng một loại đồ vật có liên quan. Đó chính là sợ hãi, đầy đủ sợ hãi, có thể cấp tốc thôi hóa tà thần tinh túy hiệu lực. Đem cái này phần tà thần tinh túy tiêu hóa tốc độ từ mấy năm. Áp xúc đến một năm, mấy tháng, một tháng, thậm chí hơn 10 ngày. Đến lúc đó nàng đem nhảy lên nắm giữ sánh vai bán thần lực lượng. Bán thần, lại thêm lĩnh vực chi quốc cùng giám thần kính hai đại thần khí. Quần tinh đế quốc bên trong người nào cản trở được nàng. Cầm cái này phần tà thần tinh túy, nàng nhìn lại Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong ca ca, ngươi nói, ngươi có thể đủ từ trong tiếng ca thấy rõ tâm linh của mình. Truy tìm mất đi dũng khí. Ta cũng giống vậy. Bách Lý Trúc ngâm khẽ một tiếng. Ta lại biến thành chuyện cổ tích bên trong. Ngươi yêu cái kia thiên sứ. Giang hai tay ra biến thành cánh thủ hộ ngươi. Nàng cầm cái kia phần tà thần tinh túy. Tại trong tiếng ca. Không chút do dự một uống mà hạ. Sau đó, ánh mắt của nàng từ trên thân Bách Lý Thanh Phong rời. Phải tay nắm chặt lấy kiếm, đối với hư không vạch một cái. Ngay hôm đó lên, tên của ngươi, gọi thủ hộ chi kiếm, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Giờ khắc này tư thế hiên ngang, bành, trong cơ thể nàng, tựa hồ có đồ vật gì bạo phát. Sau một khắc, một cỗ ngọn lửa màu đen bắt đầu tự nàng bên ngoài thân bốc lên. Khiến cho nàng không tự chủ được phát ra tiếng kêu thống khổ. Trong đầu, vô số khủng bố hình tượng dồn dập hiện lên. Thiên địa tại thời khắc này tựa hồ biến đến vô cùng hắc ám. Nhiều vô số kẻ oan hồn, ác linh, từ nàng chân hạ đặt chân đại địa ở trong mãnh liệt mà ra. Đối với nàng điên cuồng kêu gào, giống to, tựa hồ muốn xé rách thân thể của nàng. Gặm ăn linh hồn của nàng, mà bị nàng giết chết truyền kỳ thứ phong cũng là tại vô tận oán linh bên trong hiện thân. Phát ra bén nhọn hô to, cuốn lên hắc ám ngập trời ma diễm. Càng xa xôi, cách xa nhau trăm triệu vạn cây số không gian, tựa hồ có một đôi tràn đầy tà ác cùng sợ hãi song đồng. Vượt qua không gian cùng thời gian khoảng cách, rơi xuống trên người nàng. Vẻn vẹn liếc mắt, đã khơi dậy nàng đáy lòng nguyên thủy nhất sợ hãi. Sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, khiến người run rẩy thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Trong đầu, một thanh hơn ngàn mét cự kiếm, vạch phá thương khung, chém chết núi lửa, gia viên tại vô tận hỏa diễm cùng hủy diệt bên trong bị dẫn bạo. Vô số oan hồn xông lên trời không? Hiện lên tại Hạ Á thành phố, Thanh Nguyên Sơn cái kia bị nàng coi như gia viên mới tiểu viện. Đem bên trong tất cả mọi người kêu thảm xé thành phấn vụn. Càng có từng tôn cường đại vĩ ngạn thân ảnh, như bất hủ, như siêu thoát, mang theo hủy diệt thiên địa không thể ngăn cản vĩ lực. Đưa nàng, đem Bách Lý Thanh Phong ép thành yên phấn, hôi phi yên diệt, tinh thần của nàng, ý chí của nàng, tín niệm của nàng, tại thời khắc này cơ hồ muốn triệt để sụp đổ, trầm luân tại trong sự sợ hãi, bị vô tận sợ hãi cùng hắc ám kéo vào vực sâu vạn trường. Vạn kiếp bất phục, Bách Lý Trúc chật vật quay đầu, nhìn xem vẫn đang ngủ say Bách Lý Thanh Phong. Trong óc nàng hiện lên vô số hình ảnh, tiểu Trúc lợi hại nhất, ngươi là chúng ta Bách Lý gia chân chính kiếm thuật thiên tài. Ngoặc kép, mặc dù bất luận kẻ nào đều hữu tâm linh lực lượng, nhưng tiểu Trúc lúc này liền nắm giữ sức mạnh tâm linh. Thật là một cái tiểu thiên tài đâu. Cái này hộp tinh thạch cho ngươi, là ta đối với phần thưởng của ngươi. Cố lên, quý có quan hệ gì? Tiểu Trúc, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Ta đồ vật chính là đồ vật của ngươi. Từng màn trang cảnh tại Bách Lý Trúc trong đầu hiện lên. Sở dĩ, ta thật hy vọng, nhìn nhiều đến một chút cái này thế giới thiện lương cùng quang minh. Nếu như cuối cùng sẽ có hắc ám giấu ở hào quang chiếu xạ không đến nơi hẻo lánh. Như vậy, ta nguyện hóa thành chiếu rọi sở hữu hắc ám ánh sáng. Ngoặc kép, Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc đột nhiên mở to hai mắt. Ánh sáng, vô lượng lượng ánh sáng. Nháy mắt, có cái gì lực lượng tại tâm linh của nàng ở trong dẫn bảo. Nổ tan thành vô lượng lượng quang. Giống như liệt dương hoành không, đem mảnh này vực sâu vạn trượng giống như hắc ám, đem cái kia đối nhìn chăm chú nàng thân hình đồng tử triệt để xua tan. Không quản các ngươi là cái gì, cho ta hết thảy cút ra ngoài. Bách Lý Trúc quát lạnh một tiếng, ong ong, kiếm tiên nguyên thần chấn động, lạnh thấu xương kiếm ý tựa hồ nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn đạo. Ầm vang bộc phát, quét ngang hết thảy, lờ mờ bên trong, tựa hồ truyền đến sợ hãi thần chủ chẳng biết cách xa nhau nhiều ít trăm triệu vạn cây số hoảng sợ. Kêu thảm, Bách Lý Trúc khôi phục thanh minh, ý chí, kiếm của nàng tiên nguyên thần giờ khắc này tựa hồ sinh ra thuế biến. Trực tiếp hoàn thành từ tâm linh lực lượng đến ý chí lực lượng nhảy vọt. Sức mạnh tâm linh ngưng kết thành ý chí hạch tâm về sau. Nàng mơ hồ có thể nghe được vô số thấp giọng nam ni. Tựa hồ là có người đang sợ hãi, có người tại e ngại, có người tại kiêng kỵ, mà sợ hãi đầu nguồn chính là nàng, giết chóc mấy vị truyền kỳ. Đối với phổ thông kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, còn là có thể hình thành không nhỏ chấn nhiếp. Bách Lý Trúc quay đầu, theo loại này sợ hãi cảm xúc, nàng có thể cảm giác được một loại lực lượng vô hình rót vào thân thể của nàng, khiến cho nàng không ngừng cường đại, kiếm tiên nguyên thần, không giống với lúc trước. Bách Lý Trúc nói, ở sau lưng nàng, hoàn thành thuế biến sau kiếm tiên nguyên thần hiển hiện ra, vốn chỉ là hình kiếm năng lượng thể nguyên thần. Tựa hồ lấy kiếm làm căn cơ, dọc theo một nhân loại bộ dáng, xác thực nói, là một loại lưng sinh hai cánh, trên thân không ngừng có năng lượng tiêu tán sinh vật hình người. Chỉ là, cái kia một đôi năng lượng tạo thành hai cánh, trình màu xám đen, ẩn chứa bất tường, bất quá kiếm tiên nguyên thần biến thành cái gì bộ dáng nàng đều không để ý. Nàng quan tâm là kiếm tiên nguyên thần uy lực, giống hung thú không biết lúc nào xuất hiện, loại này chân chính chi phối lấy song nguyệt giới sinh vật. Nhiều vô số kẻ, giết không thắng giết, nhân loại sinh tồn thành trấn chung quanh còn tốt một chút. Có kỵ sĩ, quân đội định kỳ vây quét, có thể những cái kia xa rời người khói hoang sơn dã lĩnh. Đó là chân chính thuộc về hung thú thiên đường. Hưu. Nguyên thần phá không? Cho dù tại song nguyệt giới loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, vẫn lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ thiểm điện ám sát. Trong nháy mắt đem ngửi được cái gì khí vị mười mấy con hung thú toàn bộ bắn giết. Mà lại, kiếm tiên nguyên thần cái kia năng lượng kết cấu đặc thù hình thái còn chưa từng kéo theo cái gì. Đinh tai nhức óc âm bảo thanh, tốc độ rất nhanh, kiếm rất sắc bén, Bách Lý Trúc cảm ứng đến. Chỉ là, giết một nhóm mạnh nhất không đến lãnh chúa cấp hung thú mà thôi. Chứng minh không là cái gì. Nàng nhìn xa thuật thi triển, ánh mắt vượt qua hư không, rơi xuống 60 cây số bên ngoài một chi truyền kỳ tiểu đội bên trên. Giết ra khỏi trùng vây, liền từ chi tiểu đội này bắt đầu. Hai chương hợp nhất, một chương này đêm qua sửa chữa thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dựa theo đại cương đến viết. Bất quá đem cái này một quá trình lớn lên rút ngắn một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.